Chương 1333, 1333, Tùy Ngọc Thư cố sự, 3. Ân, cái này Tùy Ngọc Thư nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, về sau lại nhìn xem bội bội, vẻ mặt thành thật khẽ nói lấy, Hoan Tâm tỷ tỷ nghe nói ngươi hôm nay không ngoan, nàng nguyên vốn đã không có ý định tới thăm ngươi, nhưng là ra ra biết ngươi là hảo hải tử, biết ngươi không phải cố ý không ngoan, cho nên liền mang nàng tới nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi có phải hay không là biết nghe lơ ý nghe lời, khỏe mạnh tại trị liệu. Bội bội rất ngoan, bội bội không khóc, bội bội không có chút nào đau. Nghe được Tùy Ngọc Thư, bội bội lập tức ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Hoan Tâm tỷ tỷ, ta thật sự rất nghe lời. Ân, nhà chúng ta bội bội là lợi hại nhất, nhất nhu thuận nghe lời nhất, những này đồ chơi đều cho ngươi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười giơ tay lên, sờ lên bội bội tiểu chọc đầu. Chờ ngươi làm xong giải phẫu, xuất viện thời điểm, Hoan Tâm tỷ tỷ còn tới thăm ngươi. Ngươi muốn cái gì xuất viện lễ vật, có thể hiện tại nói cho ta nha. Có thật không nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, bội bội lập tức mặt mày hớn hở. Ta muốn ta tiểu nha đầu đảo tròn mắt, một mặt xoắn xuýt. Ta muốn thật nhiều, ta hiện tại không nhớ nổi ha ha. Nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, Ninh Hoan Tâm cười cười, không nóng nảy, chờ ngươi nghĩ kỹ nói cho ra ra, để ông nội ngươi nói cho ta, có được hay không ân, tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, bội bội lập tức dùng sức gật đầu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát tại trong phòng bệnh bô y tiếp nàng chơi trong chốc lát, về sau vẫn là Tùy Ngọc Thư nhắc nhở nàng. Đến trưa, buổi sáng cúp học coi như xong, buổi chiều thế nhưng là còn có lớp buổi chiều Tùy Ngọc Thư QNZ có khóa, hai người bô y tiếp bội bội nếm qua cơm trưa, mới cùng rời đi. Tùy lão sư ra bệnh viện, nhìn thấy Tùy Ngọc Thư một thân mỏi mệt bộ dáng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Ta cảm thấy ngươi trong trường học rất hài hước thân thiện, không nghĩ tới tại bội bội trước mặt nghiêm túc như vậy. Bình thường ông nội bà nội đều là rất yêu chiều đứa bé, coi như không phải yêu chiều, QNZ tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như vậy. Bội bội lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của nàng liền qua đời. Tùy Ngọc Thư nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh A, khả năng này là hắn nhân sinh bên trong nhất u ám năm tháng, nhưng là hắn kiên trì đến đây. Bởi vì hắn còn có bội bội, còn có thê tử của mình, còn có một ngôi nhà. Rất mức thống khổ, rất đa phân cách, chỉ có tự mình trải qua người mới có thể rõ ràng. Có ít người như vậy trầm luân, một mực sống ở trong bi thương, nhưng là có chút người nhưng có thể đi tới, một lần nữa nắm giữ nhân sinh của mình. Tùy Ngọc Thư sau khi nói đến đây, đột nhiên cười cười. Ta nó thực hiện tại rất thỏa mãn, mặc dù bội bội được cái bệnh này. Nhưng là nàng là phi thường may mắn, tại rất trong thời gian ngắn đã tìm được phù hợp phối hình, mà nhà chúng ta QNZ ga nhờ va cờ lên cái này phí tổn, tương đối cái khác sinh bệnh đứa bé, chúng ta xem như rất may mắn. Hối hận người, sinh sống ở may mắn bên trong, cũng hầu như sẽ tìm ra đủ loại không may đến, xuân đau thu buồn. Mà cố gắng sinh hoạt người, dù cho thân ở trong bất hạnh, cũng có thể tại cái này trong bất hạnh tìm tơ ý thuộc tại vận may của mình. Cẩn thận mà sinh hoạt, cẩn thận mà qua hết mỗi một ngày. Có lẽ, nhân sinh của ngươi, hạnh cùng không may, chỉ ở ngươi một ý niệm. Bội bội không có cha mẹ, từ nhỏ chính là ta cùng ta người yêu chiếu cố nàng, hiện tại đứa bé đều được nuông chiều không còn hình dáng, ta không nghĩ nàng tương lai còn dài trường sai lệch, cho nên ta một mực đóng vai lấy một cái rất nghiêm khắc nhân vật, tại nàng mặt dựng nên một người cao lớn nghiêm túc hình tượng. Tùy Ngọc Thư mở miệng lần nữa, trong giọng nói QNZ mang theo một chút sự bất đắc dĩ.